vì tán em gái đại ca hắc đạo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Dận Niên thật sự nên cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi đã dùng tiền của anh ấy để nuôi chính mình tốt như thế này, để đến thời khắc quan trọng có thể một cước đờ á tung cửa phòng khách sạn. Thậm chí còn có thể cầm một chai bia rỗng, một versus ND, á, NS bại cả một đám vệ sĩ đô con. Tôi lao vào phòng ngủ. Bên trong, một hàng dài nam nữ người mẫu đứng ngay ngắn. Giang Đê, ao dựa vào cửa sổ sát đất, nhàn nhã hút TH, uốc, còn Hắc Dận Niên, trông anh ấy thật sự đã trúng TH, uốc, mồ hôi túa ra trên trán. Tựa vào mép sofa, hơi thở nặng nề đầy khổ sở. Nhìn thấy tôi, đồng tử anh ấy co rút dữ rồi. Giọng khàn khàn ra lệnh. Chạy mau, buồn cười CST đi được. Tôi là nam chính cơ mà. Có hào quang bảo hộ. Chạy cái gì mà chạy. Ngay giây thứ ba sau khi tôi xuất hiện, đám kia lập tức rút rú. Nhưng không ngờ tôi cũng lôi ra hai khẩu rú. Hàng thật của hệ thống cho. Cả đám không dám manh động. Tao chỉ muốn đưa anh ấy đi. Không muốn thấy em mờ. Áo. Thằng nhãi con từ đâu chui ra thế. Cầm sú. Mà còn run tay. Giả vờ cái gì. Giang Đê. Ao phả ra một làn khói mỏng. Bật cười chế giễu. Cô ta nhanh chóng lên đạn. Nhưng ngay giây trước khi xiết cò. Dừng lại. Phía sau tôi. Ngay đối diện Giang Đê, ao, có một người khác đang đứng. Hắc An Nguyên, cô ấy lạnh mặt, ép sấp vào họng sú. Bắt buộc Giang Đê, ao phải run tay. Buông sú, xuống. Anh, hai người đi trước, em còn có chuyện riêng cần giải quyết. Hắc Dận Niên, người mà tôi vừa khiêng lên xe, lại muốn quay lại xe, ứu người. Anh ấy không hiểu ám chỉ đầy tinh tế của tôi. Thế nên tôi chỉ có thể nói thẳng ra. Hắc An Nguyên thích Giang Đê, ao. Mà nhìn kiểu gì thì Giang Đê, ao cũng không giống người sẽ làm tổn thương cô ấy. Không khí bỗng nhiên trùng xuống. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà. Hắc Dận Niên mới bực bội gì. Ật mạnh cà vạt, ép tôi về lại ghế ngay khi tôi định cởi dây an toàn. Anh ấy bất ngờ áp sát, dùng ngón tay xoa nhẹ khóe mắt đã hoe đỏ của tôi. Em đã khóc, còn uống rất nhiều dư. Vì lời nói dối đó, cả người tôi như bị TH, yêu CS, ấy, gì, ật thót mình mà quay đi chỗ khác. Đi, ên của, lắc đầu, thế nhưng lại đờ, ập thẳng mặt vào màn hình đầy bình luận không thể chịu nổi. Cuối cùng cảnh mong đợi cũng tới rồi sao? Làm ngay, khỉ thật, nóng quá, chịu không nổi nữa. Một đờ, ấm phá hủy trái đất. Bà nội trứng gà của dì dưa gang của chị họ dưa chuột của ông ngoại đùi gà của. Người khác thì trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, chỉ có đại lão với em ấy là 13 tiếng. 14 terabyte, tôi suy nghĩ mãi. Hắc Dận Niên nổi tiếng là cấm dục, làm gì có chuyện đồi trụy như họ nói. Nhưng giây tiếp theo, tôi bị mạnh mẽ ép quay đầu, môi bị cạy mở, một hơi thở nóng rực ập thẳng vào. Gần trong gang tấc, đôi mắt đen sâu hun hút bị lửa TH, yêu đờ, vút, nóng đến mức như muốn TH, yêu tôi, anh ấy giữ CS, ặt sau gáy, hôn tôi đến tận 10 phút. Chỉ khi sắp nghẹt thở mới chịu buông ra. Tôi ngửa đầu, thở gấp, 5 giây. Hắc Dận Niên ngước mắt nhìn tôi. Ánh nhìn đi, ên của, như dã thú bị giam cầm. Nóng bỏng mà dính CS, ạt. 5, 4, 3. Anh ấy trực tiếp mất kiểm soát. Như con sói đói vồ mồi mà lao tới. Hệ thống gào thét chói tai. Trước khi mất đi ý thức. Tôi tuyệt vọng nhìn về phía bình luận. Cuối cùng em ấy cũng bị đó làm rồi. Đêm nay đừng hòng ngủ nhé. Sáng mai cũng đừng mong. Bị bỏ TH, uốc không phải chuyện đùa đâu. Chuẩn bị mà chịu đựng 3 năm kìm nén của đại lão đi nhé. nghe nói trong xe xong thì còn phải bế vào phòng tắm. Sau đó ra cửa sổ sát đất. Thích thật đấy, sao lại màn hình đen rồi? Móa, bổn tọa là hội viên VIP đây nha. Bình luận quả nhiên không lừa tôi. Tối qua tất cả các quy trình đều đúng như họ nói. Thậm chí còn có thêm không ít kiểu mới. Mãi đến 6 giờ chiều hôm sau, cả miệng, đầu gối, eo, toàn thân tôi đờ, au nhức khủng khiếp. Lật người định má, ân si ết, ủi một trận. Nhưng Hắc Giận Niên đã không còn ở đây. Bình luận chỉ toàn lời khen rằng anh ấy quá mạnh. Chẳng ai bàn về việc anh ấy đi đâu. Tôi cắn răng chịu đờ, au, lập tức bò dậy. Tiểu đệ canh cửa báo rằng lão đại có việc gấp ở công ty. Tối nay có thể sẽ không về. Dặn tôi ăn uống rồi nghỉ ngơi trước. Tôi nằm vật xuống, vừa mơ màng đã nhận ngay thông báo. Nhiệm vụ thất bại của hệ thống, phát hiện hào cảm nhân vật đạt 96. Tiến độ công lược không? KPI nhiệm vụ lần này lại tiếp tục không đạt. Nó càng nói càng gì, ân, đến mức không còn giữ dáng vẻ máy móc nữa. Mẹ nó chứ, tại sao mỗi lần hệ thống này chọn nam chính thì đều bị bẻ cong hết vậy hà? Lần thứ ba rồi đó, tao phải kiện lên trung ương. Kiện lên trung ương, tôi có chút ngại ngùng, gãi đầu an ủi nó. Không sao mà, lần này nữ chính cong trước mà. Nghe nói An Nguyên đi du học Đức đã quen Giang Đê. Ao rồi. Hai người họ, nhưng hệ thống không những không ân, ui gì, ân, mà còn tức đến mức môi run bần bật. Nó thẳng tay quăng một đoạn video vào điện thoại tôi. Gì, ân giữ gầm lên, ký chủ, đồ ân, u, cậu tưởng Hắc Giận Niên thích cậu nhiều lắm sao? Hắn ta chẳng qua thèm khát thân ích, á, xê cậu mà thôi. Tự mở video ra xem đi. Em quá ngây thơ rồi, cách chương.